Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 103, góc truyện audio.com. Niếp Tiểu Thiên, ngươi rất muốn hầu hạ nam nhân có phải hay không? Được, đêm nay trẫm liền thỏa mãn dục vọng của ngươi. Nói xong, buông lỏng bàn tay to đang bóp chặt ít hầu Tiểu Thiên, một tay kéo nàng lại đây. Tiểu Thiên đứng không vững, bị hắn ném vào trên giường. Theo sát một bên, Hoàng Phù Tấn liền nằm đè ở trên người nàng, hai tay gắt gao giữ chặt đôi tay không an phận của Tiểu Thiên. Tiểu Thiên bị tức giận trong mắt Hoàng Phù Tấn làm sợ hãi, tuy rằng nàng nhìn quen Hoàng Phù Tấn luôn phát hỏa ở trước mặt nàng, nhưng chưa bao giờ giống như lần này, hận không thể một ngụm ăn luôn nàng. Hoàng Phù Tấn, ngươi buông ra. Tiểu Thiên giãy giụa tìm cách thoát khỏi sự giam cầm của hắn, nhưng một chút hiệu quả đều không có. Buông ngươi ra, Hoàng Phù Tấn lạnh lùng cười. Ngươi cùng tên gian phu kia cũng chơi trò này phải không? Tiện nhân dơ bẩn, lời nói của Hoàng Phù Tấn lại một lần nữa làm tâm Tiểu Thiên đau đớn, nàng không biết chính mình vì sao khó chịu như vậy, không hiểu sao, mỗi một câu sỉ nhục mà đêm nay Hoàng Phù Tấn thốt lên làm cho nàng khổ sở khó chịu. Hoàng Phù Tấn, nếu ta là tiện nhân dơ bẩn, ngài hãy buông ta ra, đừng để cho thân thể dơ bẩn của ta làm dơ thân thể tôn quý của Hoàng thượng ngài. Cố nén chua xót đang cuồn cuộn trong đầu Tiểu Thiên hét to với Hoàng Phù Tấn. Niếp Tiểu Thiên, ngươi không phải rất muốn làm kỹ nữ sao? Trẫm hôm nay sẽ thanh toàn cho ngươi. Không biết vì sao lúc này Hoàng Phù Tấn giống như mãnh thú mất đi lý trí, đưa tay xé nát áo khoác của Tiểu Thiên chỉ một thoáng, bả vai trắng nõn của nàng đã hiện rõ trước mắt của Hoàng Phù Tấn. Chiếc yếm thắm che trước bộ ngực sữa như ẩn như hiện, lung linh trước mặt hắn. Nàng muốn đưa tay che khuất nhưng đôi tay bị Hoàng Phù Tấn giam cầm không thể nhúc nhích. Hoàng Phù Tấn, ngươi là cầm thú, buông ra. Cắn răng, nước mắt đã muốn đảo quanh ở trong hốc mắt, nàng đã sống 24 năm, cũng chưa từng chịu qua loại khuất nhục này, từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều thương yêu trên lòng bàn tay, ai dám đối nàng như vậy. Ba, mẹ Thiên Thiên rất nhớ mọi người, Thiên Thiên bị người ta khi dễ. Nghĩ đến cha mẹ ở 21 thế kỷ xa xôi kia, nước mắt Tiểu Thiên rốt cục vẫn là không thể kiềm chế được chảy xuống, tích lạc đến trên vai. Đang đắm chìm trong cơn tức giận, Hoàng Phù Tấn trong lúc nhất thời mềm lòng, trong lòng không hiểu sao dâng lên một tia áy náy, nhìn thấy nữ nhân từ trước đến giờ luôn ở trước mặt hắn kêu gào, lần đầu tiên rơi lệ ở trước mặt hắn, trong lòng Hoàng Phù Tấn hiện lên một tia khác thường, tay không tự giác buông lỏng ra. Cách chương.